Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Tụ Thần Quyết. Lâm Hiên cùng Tôn Chiết hai người xung đột, là đây văn lộ sư thi đấu to lớn nhất sáng chút. Ai cũng muốn nhìn một chút Lâm Hiên lần này, có thể đạt đến cái gì dạng trình độ, là đủ cùng trước nói tới. Hắn ở tăng phúc cường hóa văn lộ trên, tương tự có không sai trình độ đây. Vũ khí cùng cần sử dụng linh mộc dịch, một lần nữa bày ra tại bọn họ trên mặt bàn. Theo bọn họ họa văn lộ cấp bậc cao thấp, giá trị cũng là càng cao. Nói thật trước Lâm Hiên họa văn lộ là không đáng giá tiền nhất. Dù cho lại vững chắc đều không có quá nhiều giá trị có thể nói. Nhưng La Tiêu nội tâm không có bất kỳ không cao hứng. Đây là một kinh tế khởi nguồn. Không có nghĩa là văn lộ sư hiệp hội muốn ỷ lại cái này mới có thể tiếp tục sống sót. Tăng phúc cường độ tỉ thí. Không có số lần thất bại hạn chế. Nhưng có thời gian hạn chế. Trong vòng một canh giờ muốn họa được. Không họa thật lấy linh phần tính toán. La Tiêu nói ra, trận đầu tỉ thí không có thời gian tính toán. Chủ yếu là độ khó không hề lớn. Lần này liền không giống. Độ khó thẳng tắp tăng lên trên. Cực kỳ dễ dàng thất bại. Nếu như vẫn thất bại dưới chưa hoàn thành tỉ thí. Vậy còn dùng so với chút cái gì? Tỉ thí chính thức bắt đầu. Hết thảy người dự thi dồn dập đưa tay chiêm khởi linh mộc dịch. Bắt đầu họa lên văn lộ. Mau nhìn. Lưu gia thiên kim. Trên tay tỏa ra ánh sáng làm sao có chút kỳ quái. Đúng đấy. Xem ra thật giống có mấy phần kỳ lạ. Cùng những người khác không giống nhau lắm. Xem a. Không riêng là Lưu gia thiên kim, Thương gia đại thiếu gia họa văn lộ có chỗ bất đồng. Lẽ nào là cái gì đặc thù văn lộ? Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Mộng Hoa cùng Thương Chí Hạo đều dồn dập biểu hiện ra thực lực mình. Bọn họ cũng không định qua vẫn để Lâm Hiên làm náo động. Bọn họ không riêng đại diện cho gia tộc mình, thay thế biểu chính mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì Lâm Hiên cùng Tôn Chiết ưu tú mà chính mình không có tự tin. Trong tay quang mang lóe lên, vẽ ra kỳ lạ văn lộ, cùng chung quanh có tương tự, lại có chỗ bất đồng, xem ra rất kỳ lạ. Đây là chính mình thay đổi qua văn lộ, có thể tự mình thay đổi văn lộ, nếu như thành công nói, thiên phú có thể ghê gớm. La Tiêu sáng mắt lên, lấy hắn đại sư ánh mắt, lập tức nhìn ra bọn họ họa văn lộ là hơi hơi thay đổi qua. Nếu như thật thay đổi, như vậy sẽ phù hợp chính mình tình huống, tăng lên tỷ lệ thành công, càng tăng lên hiệu quả. Thường thường có thể như vậy thay đổi, đều là thiên phú kinh người, như vậy mới có thể lĩnh ngộ được văn lộ tinh túy vị trí. Văn lộ không phải bỗng dưng mà sinh, còn không là bọn họ sáng tạo đi ra, bởi vậy chỉ có cường đại sức lĩnh ngộ, mới có thể tiến hành thay đổi. Thay đổi văn lộ sao? Lâm Hiên đối với bọn họ biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Người chính là phải có một luồng bốc đồng. Chỉ là hắn cũng không hề động thủ. Mà là đem linh mộc dịch đều thu thập lên. Chuẩn bị tiến hành họa văn lộ. Hắn động tác so với những người khác hiển nhiên liền kéo dài rất nhiều. Bởi vì trận đầu tỉ thí khá là dễ thấy. Vì lẽ đó đại đa số người đều quan tâm hắn. Nhưng chậm chạp không có hành động. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy thật tò mò. Lẽ nào là sau tục lực không đủ? Không riêng không hề động thủ, ngược lại lấy tay che linh mộc dịch. Bởi vì nguyên lực bao vây, cũng không có để đây linh mộc dịch chảy ra. Nhưng không ai biết được hắn ở làm chút cái gì. Xem ra rất là quái dị. Thời gian này kéo dài đến mức rất dài dằng dặc. Người khác cũng đã hoàn thành quá nửa. Hắn vẫn là che linh mộc dịch không hề động thủ. Cảm giác lại như là không nghĩ thật muốn họa cái gì văn lộ vậy. Thậm chí đang ngẩn người. Thời gian một chút di qua. Nửa canh giờ đảo mắt rồi biến mất. Vui sướng âm thanh vang lên. Ta hoàn thành rồi. Lần này trước hết gọi ra. Cũng không tiếp tục là Lâm Hiên. Mà là Tôn Chiết. Hắn lau trên trán mồ hôi. Đem họa thật văn lộ kề sát ở vũ khí trên. Nổi lên nhàn nhạt lam quang chứng minh hắn hoàn thành lần này văn lộ. Khi hắn dương mắt nhìn sang thì, Lâm Hiên còn chưa hoàn thành, vẫn là che trong tay linh mộc dịch, cả người nhắm mắt lại chử, không có bất kỳ phản ứng nào. Ta hoàn thành. Lưu Mộng Hoa thứ hai hoàn thành Văn Lộ, đồng thời cũng đem Văn Lộ kề sát ở vũ khí trên, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo, Thương Chí Hạo theo đem Văn Lộ kề sát ở vũ khí trên, hoàn thành cuối cùng một đạo công tự. Ta hoàn thành. Thương Chí Hạo lau mồ hôi, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn đối với lần này kết quả rất hài lòng, không có phát sinh vấn đề gì lớn. Liên tục mấy người đều thành công, cũng có thất bại. Có thể ban đầu cực nhanh Lâm Hiên nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Đây mới là tối làm người cảm thấy nghi hoặc. Hắn làm sao còn không có động thủ? Lẽ nào đang khôi phục lực lượng tinh thần? Có thể, trước tiêu hao quá nhanh, nội tình quá mỏng nói, hoàn toàn sẽ xuất hiện kết quả như thế này. Vậy thì có khả năng là cuối cùng mới sẽ động thủ, nhưng cái này là dạng làm quá tốn đi, hoàn toàn không sánh bằng Tôn Chiết a. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người tiếng nghị luận dồn dập vang lên. Đối với Lâm Hiên hành động rất kỳ quái, lại bắt đầu đối với Lâm Hiên bất mãn lên. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng Lâm Hiên làm như vậy có cái gì chỗ tốt, chỉ có thể nói là đang khôi phục lực lượng tinh thần. Mỗi người lực lượng tinh thần đều có cực hạn, tiêu hao nói cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục như cũ, thực sự là quá chậm. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Tôn Chiết cười lạnh một tiếng. Tôn huynh, nghĩ đến ngươi bắt được mắc điểm chứ? Phương Thanh Vũ nhìn thấy Tôn Chiết Văn Lộ thì cười hì hì, xem Tôn Chiết vẻ mặt liền biết hắn họa ra cái gì dạng Văn Lộ. Đây còn không là chút lòng thành sao? Tôn Chiết hừ nhẹ một tiếng, không có để ý điểm ấy nịnh hót. Lưu Mộng Hoa cùng Thương Chí Hạo hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Lâm Hiên ở làm chút cái gì. Lẽ nào thật sự dường như những người khác từng nói là đang khôi phục lực lượng tinh thần, kiểm tra cấp bậc, cũng không cần quá cao cấp bậc Văn Lộ Sư. Chỉ cần là Văn Lộ Sư đều có thể tra xét đi ra là cái gì cấp bậc. Bởi vậy rất nhiều chấp sự đi xuống, bắt đầu tiến hành đo lường. Số 7 Tôn Chiết, tam phẩm Văn Lộ, thủy thuộc tính Văn Lộ, gấp 3 tăng phúc, mắc điểm. Số 11 Lưu Mộng Hoa, nhị phẩm Văn Lộ, phòng ngự Văn Lộ, gấp 3 tăng phúc, mắc điểm. Số 23 Thương Chí Hạo, nhị phẩm Văn Lộ, khinh vũ Văn Lộ, gấp 3 tăng phúc, mắc điểm. Liên tục 3 cái mắc điểm, lại làm cho Tôn Chiết sắc mặt khó coi lên. Không nghĩ tới hai người này cũng có thể bắt được mắc điểm. Từ ý nghĩa tới giảng độ khó là gần như, nhưng muốn dựa theo tiền đồ đến xem, khẳng định là tam phẩm Văn Lộ khá là đáng giá. Nhưng là bây giờ lại bị kéo làm một cái cấp độ, tự nhiên để hắn rất bất mãn, càng làm cho hắn mắc điểm cũng không làm sao bắt mắt. Người chung quanh dồn dập thì thầm với nhau, Lưu gia cùng người nhà họ Thương quả nhiên có bản lĩnh. Dựa vào từng người bản lĩnh bắt được mắc điểm, để mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai có thiên phú người, không riêng là Tôn Chiết bọn họ, còn có Lưu Mộng Hoa các nàng. Rất tốt, những này Văn Lộ đều trải qua thay đổi, để tăng phúc độ khó mức độ lớn rớt xuống. Các người thiên phú rất tốt. La Tiêu ở kiểm tra xuống sau, đưa ra không thấp đánh giá. Đa tạ La Đại Sư khích lệ, nhưng ta vẫn có chút tự mình biết mình. Bởi vì thiên phú không quá đủ, cũng chỉ có thể từ cấp thấp phẩm chất Văn Lộ ra tay. Có thể nắm lần này mắc điểm, xem như là chui cái chỗ trống. Thương Chí Hạo khiêm tốn nói ra, từ thay đổi độ khó mà nói, khẳng định là cấp thấp phẩm chất hơi hơi thật thay đổi chút. Bởi vậy hai người bọn họ đều khóa chặt ở nhị phẩm. Như vậy độ khó trên sẽ không như vậy lớn. Càng tốt hơn thay đổi một ít, không có cái gì chui không lợi dụng sơ hở. Từ độ khó tới giảng hai người tương đương, các ngươi có tư cách nắm cái này mắc điểm. La Tiêu cười nói, Lưu tộc trưởng, khiến cho viện thiên phú rất tốt a. Như vậy tuổi trẻ liền có thể thay đổi nhị phẩm Văn Lộ, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Theo ta thấy đến ngũ phẩm Văn Lộ Sư là giữ chắc, ép thẳng tới lục phẩm Văn Lộ Sư rồi. Lâm Phong ở bên cạnh khen cú, Lâm tộc trưởng, người như thế giảng liền không tử tế, khiến cho thiên kim bái ở Thanh Thành phủ tam trường lão môn hạ, tương lai trở thành Thanh Thành phủ trưởng lão hầu như là định ra đến rồi. So với cái này, tiểu nữ toán chút cái gì? Lưu Khanh nói là nói như vậy, nhưng không che giấu được nội tâm mừng rỡ. Hai người lẫn nhau thổi phồng. Phương Phong ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, con trai của chính mình cực kỳ không hăng hái. Hiện tại đều chưa hoàn thành văn lộ, có thể nào để hắn có sắc mặt tốt xem? Khi mọi người đều vì này mà cảm thán thì, Lâm Hiên bỗng nhiên chuyển động, chờ hắn giang hai tay thì, trong tay linh mộc dịch từ vô sắc, đã biến thành màu vàng. Thấy cảnh này, Lưu Mộng Hoa cả kinh nói, đây là tụ thần quyết, ngoặc kép, hết chương.